Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù Cẩm ngẩng đầu nhìn lên, dưới mái hiên gỗ lim chạm khắc tinh xảo, trên tấm biển dát vàng, ba chữ: Từ Ninh Cung, uy nghiêm, lộng lẫy. Cù Cẩm bước qua bậc cửa cao, tiến vào trong điện, cung nữ dẫn đường đi phía trước, một đường dẫn nàng đến chính điện Từ Ninh Cung. Vừa bước vào, Cù Cẩm nhìn thấy ở giữa chính điện đặt một chiếc bàn ăn hình chữ nhật lớn. Bên phải là một chiếc bàn nhỏ hơn. Hai bên là những chiếc bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn. Lúc này, trong điện đã có rất nhiều người. Mọi người nhìn thấy Cù Cẩm, liền bắt đầu bàn tán. Vị tiểu thư này là ai vậy? Sao ta chưa từng gặp bao giờ? Tỷ tỷ, ngươi xem cung nữ đi phía trước kìa. Chẳng phải là Mặc Chấp bên cạnh Thái tử Điện Hạ sao? À, thì ra là nàng ta. Phụ thân của nàng ta là Cù Đại Tướng Quân, trấn thủ biên quan nhiều năm. 2 năm trước mới trở về kinh thành. Hiện tại lại được Hoàng thượng phái đi dẹp loạn. Rất được Hoàng thượng coi trọng. Nàng ta cũng rất xinh đẹp. Khó trách được Thái tử Điện Hạ để ý. Đúng vậy. Chỉ là Cù gia rất khiêm tốn, nên tỷ tỷ chưa từng gặp nàng ta cũng là chuyện bình thường. Mặc Chấp dẫn Cù Cẩm đến vị trí phía trước ngồi xuống. Trên mặt Cù Cẩm luôn mang theo nụ cười khiêm nhường, lễ phép. Sau khi ngồi xuống, nàng nhìn những ánh mắt đổ dồn về phía mình, khẽ gật đầu mỉm cười. Dư Thao nghe mọi người bàn tán, trong lòng không khỏi ghen ghét, nhưng nhớ đến chuyện lúc nãy, trong lòng nàng ta lại dâng lên một tia chờ mong. Lúc này, Tiêu Trình từ ngoài điện bước vào. Bên cạnh hắn là ngũ hoàng tử Tiêu Vĩ. Đương kim thánh thượng chỉ có 2 vị hoàng tử, còn lại đều là công chúa. 2 vị hoàng tử đều có dung mạo tuấn tú. Vừa bước vào, rất nhiều tiểu thư khuê các đều nhìn đến ngây người. Mặc dù Tiêu Trình đã có hôn ước, nhưng vẫn có không ít người thầm thương trộm nhớ, cho dù là làm trắc phi cũng được. Chờ sau này thái tử đăng cơ, chẳng phải là sẽ trở thành quý phi sao? Tiêu Trình ngồi xuống bên trái Cù Cẩm, có vài ánh mắt vẫn nhìn theo hắn, đặc biệt là Dư Thao ngồi đối diện. Cù Cẩm không để ý đến những ánh mắt kia, nàng cầm lấy bình rượu bạch ngọc trên bàn, rót đầy một ly. Sau đó bưng ly rượu đến trước mặt Tiêu Trình. Tiêu Trình nhìn nàng, ánh mắt chợt lóe lên. Hắn nhận lấy ly rượu, uống cạn một hơi. Cù Cẩm nhận lại ly rượu, rót đầy một ly nữa đưa cho Tiêu Trình. Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, sau đó lại tiếp tục nhận lấy ly rượu, uống cạn. Hắn trầm giọng hỏi, tại sao lại rót rượu cho ta? Cù Cẩm thấp giọng nói, cho ta chút thời gian được không? Tiêu Trình nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm khó lường. Sau đó hắn cúi đầu, che giấu cảm xúc. Trong lòng bàn tay, hắn nắm chặt ly rượu, dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của người nào đó. Hắn cũng không rõ, tại sao kiếp trước hắn có thể giữ nàng trong lòng lâu như vậy. Nhưng lúc này, nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng, trái tim hắn lại không tự chủ được mà rung động. Có lẽ, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nàng đã in sâu vào trong lòng hắn. Là hắn nóng vội, đối với nàng mà nói, hắn cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Tiêu Trình khẽ nhếch môi nhìn Cù Cẩm. Nàng hiểu ý hắn, đặt 2 tay lên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh. Lúc này, một giọng nói vang lên. Hoàng huynh thật là có phúc. Thái tử Phi không chỉ xinh đẹp động lòng người, mà còn rất hiền dịu, thật khiến người khác hâm mộ. Cù Cẩm ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn về phía nàng. Có hâm mộ, có ghen ghét, đặc biệt là Dư Thao. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Tiêu Trình thản nhiên nói, trong điện có rất nhiều tiểu thư tài mạo song toàn. Nếu ngũ đệ có vừa ý ai, cứ việc xin phụ hoàng tứ hôn, cần gì phải hâm mộ ta? Hắn vừa dứt lời, Cù Cẩm nhìn thấy có vài tiểu thư bạo dạn nhìn Tiêu Vĩ với ánh mắt đầy ẩn ý, Cù Cẩm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, bàn tay nàng bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, lòng bàn tay thô ráp, có vết chai mỏng, trái tim Cù Cẩm đập loạn nhịp, nàng lén nhìn Tiêu Trình, lại thấy hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tay áo rộng che đi bàn tay đang nắm lấy tay nàng. Cù Cẩm bỗng nhiên cảm thấy hai má nóng ran. Nàng khẽ rút tay, nhưng lại bị nắm chặt hơn. Lúc này nàng bỗng nhiên hối hận. Hối hận vì đã rót rượu cho hắn. Hối hận vì đã nói với hắn những lời kia. Nàng vô thức cầm lấy bình rượu, rót đầy một ly, uống cạn. Vị rượu cay nồng khiến nàng ho sặc sụa, nước mắt trào ra. Tiêu Trình thấy vậy, vội vàng buông tay nàng ra, rót một ly sữa dê nóng đặt trước mặt nàng. Uống cái này sẽ dễ chịu hơn. Cù Cẩm liếc hắn một cái, phát hiện trong mắt hắn ẩn chứa ý cười. Nàng bĩu môi, bưng ly sữa dê lên, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng bước chân. Một đoàn người nối đuôi nhau tiến vào. Người đi đầu tiên là đương kim thánh thượng, mặc long bào màu vàng, bên cạnh là thái hậu, tuy rằng tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Theo sau là các vị phi tần, hoàng tử, công chúa và các vị đại thần trong triều. Mọi người đứng dậy hành lễ, đợi hoàng thượng và thái hậu ngồi vào chỗ của mình, mọi người mới đồng thanh hô to: chúc hoàng thượng, thái hậu, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hôm nay là ngày vui của ai ra, mọi người không cần câu nệ, cứ tự nhiên. Thái hậu cười nói, giọng nói sang sảng, không hề giống người đã hơn 60 tuổi. Tạ ơn thái hậu, mọi người tạ ơn, sau đó mới dám ngồi xuống. Tiếp theo là nghi thức dâng lễ vật. Đầu tiên là lễ vật của hoàng thượng, là một quyển sách do chính tay người viết. Thái giám bên cạnh hoàng thượng cầm quyển sách, đọc to danh sách lễ vật, sau đó cung kính dâng lên cho thái hậu. Lễ vật của các vị phi tần đều là những thứ quý hiếm, được chuẩn bị rất công phu. Đến lượt Tiêu Trình, bốn gã thái giám khiêng một vật được che kín bằng vải đỏ đến giữa điện. Mọi người đều tò mò, không biết bên trong là vật gì. Tiêu Trình bước lên phía trước, vung tay kéo tấm vải đỏ xuống. Sau đó, hắn cung kính quỳ xuống trước mặt thái hậu. Chúc hoàng tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Thì ra là một chiếc kính bát giác khảm ngọc. Khung kính được chạm khắc hình rồng phượng rất tinh xảo, cao bằng nửa người. Thái hậu nhìn chiếc kính, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, gật đầu tỏ ý hài lòng. Tiếp theo là các vị hoàng tử, công chúa, sau đó là các vị đại thần dâng lên lễ vật. Các vị tiểu thư khuê các cũng chuẩn bị lễ vật, chỉ mong có thể lọt vào mắt xanh của thái hậu, được người ban thưởng. Một lát sau, Cù Cẩm đứng dậy, tay cầm túi thơm, bước ra giữa điện. Nàng khẽ khom người, giọng nói trong trẻo: chúc thái hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Mọi người nhìn thấy thái tử phi tương lai chỉ cầm một túi thơm, đều ngạc nhiên không thôi. Ai ai cũng muốn dâng lên những thứ quý giá để lấy lòng thái hậu, vậy mà nàng lại chỉ dâng lên một túi thơm. Chẳng lẽ túi thơm này có gì đặc biệt? Hay là nàng ta cố tình xem thường thái hậu, không coi hoàng gia ra gì? Sắc mặt thái hậu hơi trầm xuống, lạnh giọng hỏi: ngươi là nữ nhi nhà nào? Bẩm hoàng tổ mẫu, thần nữ là Cù Cẩm, nữ nhi của Tây Bình Hầu Phủ, Cù Bách Hàn. Cù Cẩm cung kính đáp. Lần này, thái hậu khẽ nhíu mày, người vẫn luôn giận Cù Cẩm và hoàng đế vì chuyện này. Bởi vốn định gả cháu gái của mình cho thái tử, nào ngờ lại bị Cù Cẩm của Tây Bình Hầu Phủ chui chỗ trống. Vì vậy, thái hậu trầm giọng hỏi: trên tay ngươi là vật gì? Bẩm thái hậu, trên tay thần nữ là một hòn đá. Dư Thao bỗng xen vào: sao tỷ lại tặng một hòn đá cho thái hậu? Chẳng lẽ ý tỷ là tấm lòng của Thái hậu còn cứng hơn cả đá sao? Mọi người kinh hô, thì ra trong túi thơm kia còn chứa một hòn đá nhỏ. Vị cô nương này thật kỳ quái, khiến người ta không nhịn được toát mồ hôi thay nàng. Cú Cẩm vẫn điềm nhiên thong dong nói, người đời thường nói, thời đến vận chuyển, hòn đá này đến, vận may của Thái hậu sau này cũng sẽ theo đó mà đến à? Dư Thao nghe vậy, nhíu chặt mày, Thái hậu nghe xong lại không nhịn được vui vẻ. Lời hay ý đẹp ai mà chẳng thích nghe. Thái hậu dịu giọng nói với cung nữ hầu hạ bên cạnh, ngươi hãy mang hòn đá kia lại cho ta xem. Cung nữ nhận lấy túi thơm từ tay Cù Cẩm, đưa cho lão ma ma bên cạnh Thái hậu. Lão ma ma lấy hòn đá từ trong túi thơm ra, đặt vào lòng bàn tay để Thái hậu quan sát. Thái hậu nhìn trái nhìn phải cũng không thấy gì đặc biệt. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, lão ma ma bên cạnh lại cảm nhận được sự thần kỳ của hòn đá. Bèn nháy mắt ra hiệu với Thái hậu. Thái hậu hiểu ý, liền cầm lấy hòn đá. Nháy mắt, một luồng ấm áp thấm vào lòng bàn tay, lan ra khắp toàn thân. Thái hậu chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, cả người thoải mái khoan khoái. Thái hậu hài lòng nhìn xuống Cù Cẩm, nói, ta hỏi ngươi, đây là đá gì? Bẩm Thái hậu, đây là một khối ô ngọc thạch, trên đời chỉ có duy nhất một khối này. Thái hậu hẳn là đã cảm nhận được, nó có thể xua tan lạnh lẽo, giữ ấm cơ thể. Hòn đá của ngươi rất tốt, ta thích. Tuy Thái hậu thân thể khỏe mạnh, nhưng người già nào mà chẳng sợ lạnh chứ. Hôm nay ta muốn trọng thưởng cho ngươi. Ngươi muốn gì? Cứ nói. Cù Cẩm chắp tay nói, thần nữ không cần Thái hậu ban thưởng, chỉ cần Thái hậu vui vẻ. Thần nữ liền vui vẻ rồi à? Thái hậu chăm chú nhìn Cù Cẩm, chỉ thấy nàng đứng đó đoan trang, thái độ không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, ngữ khí chân thành. Thái hậu bỗng nhiên hiểu vì sao hoàng tôn của mình lại thỉnh chỉ cầu hôn nàng. Thái hậu cất cao giọng nói, tốt, Trình Nhi, con chọn thê tử rất tốt, ta rất thích. Tiêu Trình đứng dậy chắp tay, chỉ cần hoàng tổ mẫu vui, Tôn Nhi cũng vui à? Thái hậu hài lòng gật đầu. Đợi Cù Cẩm ngồi xuống, Tiêu Trình liền nhỏ giọng hỏi, nàng không thêu sao? Cù Cẩm lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, ta có thêu, chỉ là vừa rồi bị tiểu thư Dư gia ném vào trong ao nhỏ. Tiêu Trình lập tức trầm mặt xuống, đôi mắt nhìn về phía Dư Thao đối diện, ánh mắt sắc bén như đao. Bị ánh mắt ấy nhìn, Dư Thao chột dạ cúi đầu, trong lòng sợ hãi, lần đầu tiên nàng cảm thấy ánh mắt của Tiêu Trình đáng sợ như vậy. Nàng lại nghĩ nhất định là Cù Cẩm đã nói gì đó trước mặt Tiêu Trình, Tiêu Trình mới dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Nghĩ vậy, trong lòng nàng càng thêm căm hận Cù Cẩm. Cách chương.